Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 73, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến Thành còn có tên gọi khác là Hoa Thành, mỗi năm từ tháng 2 đến tháng 5 đều là mùa du lịch cao điểm, hoa nở khắp phố nơi đây, còn là một cổ đô nổi tiếng trong nước, chuyên về văn hóa thịnh thế của triều đại Đại Chu, bởi lẽ trong lịch sử, thời kỳ huy hoàng rực rỡ với nhân tài xuất chúng của Đại Chu chính là thời kỳ lấy Kiến Thành làm kinh đô Đại Chu kéo dài 300 năm, để lại cho Kiến Thành vô số di tích lịch sử lẫy lừng. Ví dụ như Vĩnh Xương Phật Lâm nổi tiếng khắp thiên hạ, trong 30 chùa lớn nhất nước thì có 2 tọa lạc tại Kiến Thành, một là chùa Sùng Hoa, một là chùa Pháp Hoa, đều là cổ tự ngàn năm, hương khói vẫn hưng thịnh đến ngày nay. Còn có công viên tàn tích Lê Hoa Hành Cung, suối nước nóng, cùng ngọn tháp cao nhất nước là Vĩnh Phúc Tháp, cùng dinh thự của danh thần Uông Tuyên Đình đời trước Đại Việt Uông gia với biệt danh 99 gian rưỡi, vân vân. Ẩm thực đường phố lại càng nổi tiếng, nào là cua hấp cam, vịt quay, thạch thủy tinh, bát hà cung, đều là những món ngon chứ danh của Kiến Thành. Là một thành phố du lịch, gần đây Kiến Thành lại có một phát hiện mới khiến cả mạng xã hội chấn động. Cứu với, các chị em đã xem Hot Trend chưa? Mộ cổ ở Kiến Thành đào được tin động trời. Nghe nói rồi, trời ơi, 2 nam nhân hợp táng đó. Gì cơ, 2 nam nhân? Mắt em sáng rồi đây, không phải đang khai quật lăng mộ của thành tổ sao? Trước đó hình như do sạt lở núi khiến lăng mộ bị hư hại, nên quyết định tiến hành bảo vệ khẩn cấp một phần. Đang nói mộ của thành tổ đó, cứu với, từ lâu đã nghe không ít tin đồn hoàng tộc về thành tổ và em trai Hoàn Vương. Người đàn ông khác trong mộ này không phải là Hoàn Vương chứ? Em trai, chị em trên kia nói rõ hơn đi, mọi người không biết sao? Trong lịch sử, thành tổ rất có khí chất. Ông là một trong số ít hoàng đế trường thọ nhưng không có ghi chép về hậu cung đấy. Chu sử còn chép rằng ông và Hoàn Vương ngày cùng ngồi, đêm cùng ngủ. Không chỉ vậy, Hoàn Vương còn được sử sách ghi nhận là được thành tổ yêu quý hết mực. Không chỉ thế, nào là được thành tổ yêu quý hết mực, thậm chí là yêu quá mức. Mọi người suốt ngày xô xao bàn tán có phải sủng phi không, nhưng thực ra trong lịch sử, nếu nói về sự sủng ái của đế vương, không ai vượt qua được Hoàn Vương của Đại Chu. Khoản đáng, xếp, nhất éo về việc Hoàn Vương được sử sách đóng dấu xác nhận là cực phẩm trai đẹp sao? Nghe nói miêu tả về dung mạo ông ấy còn hoành tráng hơn bất kỳ mỹ nam nào khác trong sử luôn. Ở đây này, trong Chu sử có chép, vương tư dung diễm lệ, khí chất như ánh tuyết ban mai, dáng đi tựa gió thoảng dưới hoa. Mỗi lần vào chiều, quần thần đều nín lặng chiêm ngưỡng vẻ rạng ngời. Đại văn hào Trương Khuê trong Kiến Đài Lục Giản còn viết: Hoàn Vương tóc mày như mực, thần thái lộng lẫy, trông tựa hoa báu tuôn từ trời. Tiểu tả tướng Tạ Lương Bích miêu tả còn phóng đại hơn nữa. Hình như ông ấy còn viết hẳn 7-8 bài thơ ca tụng Hoàn Vương phải không? Ái chà, cứu với, cũng quá lãng mạn rồi. Các chị em lạc đề rồi, vậy trong mộ thành tổ xác định là Hoàn Vương chưa? Chưa đào được đến ngôi mộ chính đâu. Trong livestream chiều nay, hình như chỉ mới khai quật được hầm tùy táng thôi. Dựa vào văn tự và bia khai quật từ hầm tùy táng cùng gò đất đắp, các nhà khảo cổ phân tích rằng lăng thành tổ có khả năng là lăng rồng phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là những bức tranh trên tường trong đường hầm mộ, toàn vẽ về cuộc đời của hai người đàn ông. Thành tổ cả đời không kết hôn, hiếu tông sau này là con nuôi, chắc chắn là thích nam nhân rồi. Nhưng người trong mộ này chắc không phải Hoàn Vương đâu. Cùng chôn với nam nhân đã đủ chấn động rồi. Hoàn Vương là em trai ông ấy mà. Người xưa đâu có phóng khoáng đến thế. Em nghĩ chắc chắn là Hoàn Vương. Em thích đọc Chu sử nhất. Lúc đọc đến chuyện Hoàn Vương và Thành Tổ, em đã thấy rất couple. Sau này em tra thêm tài liệu khác, càng thú vị hơn. Xếp ghế nhỏ bầy hạt dưa ngồi nghe, kể nhanh đi. Ha ha, nhiều lắm. Không biết bắt đầu từ đâu, nghe nói tên Hoa Thành của Kiến Thành ngày nay là do Hoàn Vương mà có, bởi vị vương gia này rất thích hoa, lúc đó Kiến Thành được mệnh danh là Phương Lâm Thành Phiến, tứ thời bất tuyệt, rừng hoa bạt ngàn, bốn mùa không dứt. Định lăng của thành tổ hiện nay vẫn còn mấy cây cổ thụ ngàn năm, cây ngọc lan vương và cây mai cổ đều ở đó, mỗi năm hoa nở đều lên hot trend. Em từng đến rồi, mùa xuân năm ngoái em đến, trời ơi! Đẹp vô cùng. sau đó đăng lên mấy bức ảnh chụp lúc đi du lịch. Chỉ thấy những cây hoa như mây phủ khắp nơi, nhìn ảnh cũng đủ thấy cực kỳ choáng ngợp. Cây ngọc lan này đã hơn 900 năm tuổi, cây mai hình như cũng hơn 800 năm rồi. Lúc em đến trời vừa mưa, người rất ít, bên cạnh còn có bia thơ cổ, bài thơ hình như là của danh tướng Đại Chu Tạ Lương Bích viết, nghe nói viết vào năm ông 101 tuổi, vị này nổi tiếng là Trường Thọ Lão Nhân. Chỉ thấy tấm bia cổ ẩm ướt, mặt bia đã bong chóc được người nay tô lại bằng sơn đỏ, hai câu đầu chụp không rõ lắm, hai câu sau viết. Nhất niên xuân hữu chí, bất kiến châm hoa nhân, xuân sang một năm nữa, không thấy người cải hoa. Trời ơi, người cải hoa, em muốn khóc rồi. Sử sách nói Hoàn Vương rất thích cải hoa, em đọc trong Vĩnh Sương Sơn Bút Ký của Uông Tuyên Đình có nói, sau này Đại Chu rất thịnh hành việc cải hoa lên tóc vào mùa xuân, chính là do Hoàn Vương khởi xướng, người Đại Chu gọi là châm nhành hoa, cứu với, Mỹ Nam cải hoa, chỉ mấy chữ này đã đủ liên tưởng Hoàn Vương đẹp đến mức nào rồi. Hoàn Vương không chỉ đẹp, nghe nói huynh trưởng Thành Tổ rất nghe lời ông ấy, có lần hai anh em cãi nhau, Hoàn Vương trực tiếp dọn ra khỏi cung về phủ đệ ở, Thành Tổ nửa đêm chạy đến, Hoàn Vương không cho vào, lúc đó Tiêu Dật Trần và mấy vị quan khác đang tham chi chính sự phải vào khuyên, Hoàn Vương mới cho vào. Ngay, chết đi được, Thành Tổ không phải nổi tiếng trong lịch sử là tính khí không tốt sao? Là người giỏi chinh chiến, hình như ông lên ngôi bằng cách giết cha giết em trai, gần như giết hết các em trai, chỉ để lại mỗi Hoàn Vương. Vì vậy mới nói Hoàn Vương rất được sủng ái. Trong lịch sử, Hoàn Vương có kết hôn không? Sử sách làm sao ghi chi tiết như vậy được? Nhưng hình như là không. Hiếu Tông sau này hình như là con nuôi từ Chi Sa. Nếu ông ấy có con, chắc chắn con ông sẽ kế vị trước. Hiếu Tông chính là do Hoàn Vương nuôi dưỡng đó. Hiếu Tông không phải có một câu chuyện ấm áp nổi tiếng trong các đế vương sao? Nói lúc nhỏ ông ở trong cung, Thành Tổ đối với ông rất nghiêm khắc. Mỗi lần đều là Hoàn Vương bảo vệ ông. Lúc về già, ông gặp một đại thần rất thích cãi nhau là Vi Quảng, thường xuyên bị tức đến mức không chịu nổi. Có một lần ông khóc với Trương Minh Hoàng hậu nói rằng: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm mơ thấy vương phụ ra mặt bênh vực ta, nói rằng nếu vương phụ còn sống, tuyệt đối không để con chịu ức hát, p như vậy." Hôm sau ngài liền đến hoàng lăng tế bái, chữ vương phụ ở đây chính là chỉ Hoàn Vương. Hiếu Tông thực sự là một trong số ít hoàng đế đạo đức gần như hoàn hảo của triều Đại Chu. Văn võ song toàn, mở ra thịnh thế vĩnh thái. Đối với trưởng bối hay hậu bối đều rất tốt. Con trai ông là Thuần Tông có lẽ là thái tử hạnh phúc nhất triều Đại Chu. Ông đối với hậu cung cũng rất tốt. Chỉ vì tính tình quá tốt nên thường bị Vi Quảng làm tức. Thành Tổ đối với Hiếu Tông cũng không tệ. Lúc Thành Tổ qua đời, sử sách chép rằng ông nhật dạ bi thống, triết triều tuần nhật, ngày đêm đau đớn khôn nguôi, ngừng triều chính suốt 10 ngày. Hậu cung của ông 3 năm sau mới có con cái ra đời, có lẽ là đã thủ hiếu cho Thành Tổ một cách nghiêm túc. Họ không phải cha con ruột, Hiếu Tông 6 tuổi mới vào cung, có thể có tình phụ tử như vậy, chứng tỏ giáo dục của ông rất thành công. Hiếu Tư Phú, do Hiếu Tông viết thực sự rất cảm động, có lẽ không phải làm ra vẻ. Ông là người thuộc Chi Sa hoàng tộc, cha mẹ mất sớm, được nhà ngoại nuôi dưỡng. Sau khi vào cung, Thành Tổ và Hoàn Vương đối với ông chắc hẳn rất tốt. Nhật dạ bi thống của ông không chỉ vì Thành Tổ, trong Hiếu Tư Phú, ông còn viết, vương phụ mới mất, mà bệ hạ cũng chẳng sống bao lâu rồi băng hà. Liên tiếp mất đi hai trưởng bối, ông mới hình tiêu cốt lập, thân hình tiều tụy, chỉ còn xương đứng đó, cứu với. Thành Tổ và Hoàn Vương qua đời cùng thời gian sao? Cặp đôi này càng đào càng thật, chỉ là thân phận đặc biệt, sử sách ghi chép khá mơ hồ, nhưng chỉ cần nhìn qua vài câu cũng có thể cảm nhận được mối quan hệ không bình thường giữa hai huynh đệ này. Hai người này đào sâu thật sự không giống, nên sau này có người nói Hoàn Vương không phải huyết thống phù thị sao? Nói rằng thân thế của ông có nghi vấn, hình như lúc 6 tuổi ông bị lạc trong loạn người Hồ, 20 tuổi mới trở về. Vừa về đã được sủng ái, nói chung thân thế rất truyền kỳ, thời Thành Tổ có rất nhiều câu chuyện truyền kỳ, Trạng Nguyên Nam phu nhân chính là người triều đó, Trương Khuê rất nổi tiếng. Đại Chu đào sâu thật sự rất gay, còn có một điển tích rất gay là về Tiểu Tạ Tướng, chính là người viết bài thơ. Người cải hoa, ở trên, T. Tương truyền mỗi khi vào triều, ông ta dung mạo khác thường, y phục lộng lẫy, rất thích ăn diện và cũng là một đại mỹ nam tử. Có lần Thành Tổ trông thấy, đã nói với Tả Hữu rằng ông ta đánh mất vẻ mộc mạc chất phác. Ai ngờ tiểu tạ tướng nghe xong liền đáp rằng mình chỉ là bắt chước vẻ đẹp ngọc quý của Hoàn Vương. Thành Tổ nghe xong liền châm biếm, bắt chước ngọc quý mà chỉ được ánh sáng ngói đá. Tạ Lương Bích lại nói rằng trước mặt Hoàn Vương, được tỏa ánh sáng như ngói đá cũng là vinh dự, ông lấy đó làm tự hào. Chưa đầy 2 năm sau, Thành Tổ đã điều ông ta ra khỏi kinh thành. Cười chết, nghe có vẻ như đang ghen vậy. Cứu với, mọi người tìm những tài liệu này ở đâu vậy? Cảm giác rất gay. Mỹ Nam Vương gia và hùng chủ một thời. Em thích, hin tình cảm, này lắm rồi. Các nhà khảo cổ lăng mộ Thành Tổ vừa đăng tải bức tranh trên tường độ phân giải cao lên tài khoản chính thức. Đây chắc chắn là hình ảnh Thành Tổ và Hoàn Vương rồi. Ngay sau đó là hàng loạt hình ảnh tranh trên tường trong lăng mộ được đăng tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đầu tiên là cảnh săn bắn, những người cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên, ở giữa là 2 người mặc áo đen và đỏ, khí thế ngút trời. Bước thứ hai là cảnh yến tiệc, 2 người đàn ông vẫn mặc áo đen và đỏ, ngồi song hành dưới tán lọng lụa mỏng bay phấp phới. Xung quanh là các quan đại thần và thị nữ, người bưng trái cây, người gảy tỳ bà, người múa hát, màu sắc rực rỡ, tựa chốn tiên cảnh. Bước thứ ba là cảnh xuất hành, khiến người xem xúc động mạnh, 2 người này lại cùng cưỡi một con ngựa, phía sau là đoàn nghi trượng chỉnh tề, dọc đường hoa dài khắp lối. Cứu, đây chắc chắn là một cặp rồi, đúng là 2 người đàn ông thật, trời ạ, nhìn kìa, có chữ ở dưới bức yến tiệc có ghi dòng chữ. Xuân Yến Phủ Hoàn Vương, trời ơi, liệu người cùng an táng có thật sự là Hoàn Vương không? Không lẽ lại là người khác, nhưng tranh trên tường trong lăng mộ lại toàn vẽ Hoàn Vương. Không phải đã khai quật được rất nhiều văn bia sao? Chắc khi tư liệu chữ viết được công bố, mọi chuyện sẽ rõ thôi. Cứu, mình vừa thấy có người nói về cụm từ bất nhật nhi vong, liền đi tra cứu tài liệu liên quan. Trời ơi, gì vậy? Hoàn Vương băng, cả triều đình đau đớn. Tiếng khóc vang khắp ngõ. Thượng triều, thần sắc bình thản, không tỏ vẻ bi thương. Sau đó, vua triệu tập thái tử và các quan vào nội đình, dụ rằng quốc sự nên lấy xã tắc làm trọng, các khanh hãy phò tá thái tử, tuân theo chế độ cũ, đừng để kỷ cương rối loạn. Tang lễ cử hành theo chỉ dụ, nói xong, nhắm mắt tĩnh tâm, các quan hoảng hốt lui ra. Đêm đó, vua băng hà tại cung Thanh Nguyên, chỉ sau khi Hoàn Vương mất 6 ngày. Trời ơi, còn nữa, các nhà khảo cổ vừa công bố nội dung ai sách trong hòm đá ở hậu cung. Cứu, hình như là do Thành Tổ viết đó. À, thật hay giả vậy. Cứu, mình sắp khóc rồi. Viết quá cảm động, cho mình xem với. Ngay sau đó, ai sách được đăng tải. Trên ngọc bích khắc hàng trăm chữ, có thể thấy những câu như: khi bệnh nặng, ta bỏ triều chính tự tay chăm sóc, thức trắng đêm không nghỉ. Thuốc thang đều nếm trước khi dâng. 10 ngày không cởi áo. Xuân sắp về, người nói, hoa định lăng nở, ta đi trước đây. Phần sau viết quá cảm động, không giống ai sách thông thường trong lăng tẩm hoàng đế. Hình như mình thấy 2 chữ, ngã thê, thê tử của ta, trời ơi, phần sau thật sự rất cảm động. Ai dịch hộ đoạn văn này với? Đại ý là, em thường lo lắng cho sức khỏe của ta, sợ ta đoản mệnh, nói rằng không muốn sống một mình trên đời. Vì vậy, mỗi khi ta bệnh, em luôn thức trắng đêm, tự tay cho ta uống thuốc. Để em yên lòng, ta cố gắng giữ gìn sức khỏe, hứa với em sẽ cùng nhau đến già. Giờ người đi trước, ta cũng không phụ lời hứa với em. Ta viết đến đây, mắt đã mờ, không nhìn rõ nữa. Nhớ lại lời em từng nói, vũ trụ xoay vần, thời đại đổi thay, ngàn năm sau, có lẽ sẽ có một ngày, lăng mộ của chúng ta bị kẻ trộm quấy nhiễu, hoặc được thế gian biết đến. Bảo vật trong lăng, cứ tự nhiên lấy đi, chỉ mong đừng động đến hài cốt của 2 phu phu ta, đây là lời thề của ta với em, mong được ngàn năm cùng nhau yên giấc. Ôi, thê tử yêu dấu của ta, đã đến thế giới cực lạc chưa? Hay vẫn đang đợi ta? Ta sắp đến với em rồi, giờ đây định lăng ngàn hoa đua nở, cùng chào xuân, em có thấy không? Nếu thế gian có thần linh, mong rằng sẽ phù hộ cho chúng ta kiếp sau được nối lại duyên xưa. Chờ ta đoàn tụ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, đọc xong khóc luôn. Cứu, đúng là Hoàn Vương rồi. Trời ạ, cảm động quá. Lên top tìm kiếm rồi này. Việc này lên top rồi, không biết sau này có khai quật nữa không? Vốn là khai quật bảo vệ thôi, sau này phải xem tình hình cụ thể. Đúng vậy, lăng mộ ở nước ta chủ yếu là bảo vệ, nếu không cần thiết thì sẽ không khai quật. Lần này Thành Tổ và Hoàn Vương chắc chắn sẽ nổi tiếng. Mùa xuân rồi, hoa Định Lăng đã nở hết chưa? Muốn đi thì nhanh đi, vài ngày nữa chắc chắn sẽ đông nghẹt. Người kiến đài đây, đang ở Định Lăng nè. Vừa xem bài vừa dạo chơi, các chị em muốn đến thì nhanh nhé. Bây giờ hoa mai và ngọc lan vừa mới nở. Ngay sau đó là hàng loạt ảnh chụp. Tiết trời đầu xuân, xe lạnh, Định Lăng giờ đây đã trở thành điểm du lịch không quá nóng nhưng cũng không quá vắng. Hàng cây hoa ôm lấy hầm mộ, con đường uốn lượn như sống rồng, hai bên tượng đá sừng sững như đội quân áo đen canh giữ. Tượng đá ở Định Lăng cao lớn và uy nghiêm hơn các lăng khác trong nước, có cột hoa biểu, sư tử, nghê, lạc đà, voi, kỳ lân, ngựa, cùng tượng võ tướng và quan văn, tổng cộng 32 bức tượng đá xếp thành hàng, trấn giữ lăng mộ rộng lớn. Xung quanh tượng đá, hoa nở rộ, anh đào đỏ như tuyết, ngọc lan thơm ngát, liễu biếc rủ bóng, hoa mai vàng trải khắp sườn đồi. Định Lăng rộng lớn, hầm mộ ngập tràn hoa, mang một vẻ đẹp lộng lẫy mà trang trọng. Đẹp quá, đây chính là ngàn hoa đua nở, cùng chào xuân, mà Thành Tổ nói đến phải không? Xong rồi, sau này chắc chắn sẽ thành điểm check-in nổi tiếng. Những cây hoa cổ thụ hàng trăm năm tuổi này, liệu có phải là những cây Hoàn Vương từng thấy? Biết đâu Hoàn Vương từng hái cành hoa ấy cài lên mái tóc. Nổi hết cả da gà rồi. Vũ trụ xoay vần, thời đại đổi thay, những đóa hoa xuân tràn ngập sườn đồi này, có lẽ đã chứng kiến nhiều hơn cả con người. Chỉ thấy hoa nở rộ, chỉ thấy cành lá đan xen, không rời. Cách chương.